Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thôn Phệ Tổ Mạch. Cái này đột nhiên lúc nào tới một màn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Đặc biệt là Diệp Nam Thiên, hắn liều mạng dẫy giụa, muốn thoát khỏi Tử Vương Đằng trói buộc. Nhưng mà hắn càng dẫy giụa, cái này Tử Vương Đằng trói buộc càng chặt. Mà Tử Vương Đằng bên trên bài tiết ra chất lỏng càng là có cường đại tê liệt tác dụng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Nam Thiên cảm giác thân thể của mình phảng phất không có chi giác. Tử Vương Đằng mặc dù chỉ là nhất tinh chư hầu cấp, nhưng là bởi vì là thực vật loại yêu thú, thực lực một điểm không tại tam tinh chư hầu cấp phía dưới. Cái này Diệp Nam Thiên kiếm chi lực mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là không cách nào phá mở cái này Tử Vương Đằng dây leo. Cho nên cuối cùng lạc bại hay là hắn. Một bên Từ Hân thấy cảnh này, kia cầm thật chặt chuôi kiếm tay cũng có chút nới lỏng. Bất quá trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này, có được so sánh phổ thông nhị tinh chư hầu cấp chiến lực. Đồng thời trên thân còn có loại thực vật này loại yêu thú bảo hộ. Chắc hẳn thân phận cùng lai lịch đều cực kỳ không đơn giản. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, kia trước đó bị Từ Niên trọng thương hai tên Diệp gia thanh niên chẳng biết lúc nào đã bò lên. Thế mà vây quanh Từ Niên sau lưng, lặng lẽ đối Từ Niên phát khởi công kích. Từ Hân gặp đây, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Từ Niên lại phảng phất không có trông thấy. Đối với sau lưng hai tên Diệp gia thanh niên không thèm để ý chút nào. Kia hai tên Diệp gia thanh niên trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Coi là Từ Niên không có phát hiện bọn hắn đánh lén. Thế nhưng là rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh trực tiếp từ chỗ tối chui ra. Một cái chớp mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Tiếp lấy một đạo sắc bén lợi chảo từ bọn hắn trước mắt hiện lên. Đầu lâu của bọn hắn liền bị cái này lợi chảo hung hăng cắt thành mấy nửa. Hai tên Diệp gia tử đệ còn chưa kịp tới gần Từ Niên, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một bên Từ Hân sợ ngây người, nhìn xem kia bình ổn rơi xuống đất hắc cẩu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tứ tinh đỉnh phong chư hầu cấp yêu thú, cái kia vốn là còn ôm lấy một tia kỳ vọng Diệp Nam Thiên, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng xông lên đầu. Từ Niên cười nhìn về phía Diệp Nam Thiên, chậm rãi hướng đi đến. Người đến cùng là ai? Diệp Nam Thiên vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Một cái vẻn vẹn chỉ là chiến tướng cấp thiếu niên khác có thể phát huy ra nhị tinh chư hầu cấp thực lực, đồng thời lại có chư hầu cấp thực vật loại yêu thú, lại có một cái tứ tinh chư hầu cấp yêu thú linh sủng. Muốn nói thiếu niên trước mắt này phía sau không có bất kỳ cái gì khổng lồ thế lực, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Từ Hân cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hiển nhiên nàng cũng đang nghi ngờ Từ Niên thân phận. Từ Niên thì là chạy tới Diệp Nam Thiên bên người, cười nói ra, ta là ai ngươi thật không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, mà kết quả của ngươi chính là chết. Từ Niên mỉm cười, trong tay hắc thần đâm ra. Phốc thử, Diệp Nam Thiên trái tim liền bị xuyên thủng. Diệp Nam Thiên con ngươi trong nháy mắt phóng đại, gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Trong miệng máu tê bắt đầu cuồn cuộn ra. Từ Niên nhưng không có dừng tay, mà là lấy ngón tay của mình chập chỉ thành kiếm, đâm xuyên Diệp Nam Thiên mi tâm. Không sai, Từ Niên đối Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn chính là muốn nhìn một chút hắn đan hải chủng thanh liên có thể hay không hút vào cái này Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực. Theo Từ Niên ngón tay đâm vào, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm chi lực thuận ngón tay của hắn hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà tới. Từ Niên mỉm cười, lúc này vận chuyển đan hải chủng thanh liên, bắt đầu hút vào cỗ này kiếm chi lực. A, thế mà thành công, quả nhiên có thể hấp thu. Từ Niên mỉm cười, kia cỗ kiếm chi lực thành công bị hắn hút vào trong đan điền. Bất quá cái này một tia kiếm chi lực tựa hồ cũng không có cùng đan điền linh khí dung nhập cùng một chỗ, ngược lại hình thành một thanh kiếm sắc. Đan hải trên không, Chuôi này lợi kiếm bên trên tán phát ra đáng sợ mà khí tức sắc bén. Có ý tứ. Từ Niên mỉm cười. Lúc này gia tốc đan hải chủng Thanh Liên vận chuyển. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ Diệp Nam Thiên kiếm chi lực. Diệp Nam Thiên giờ phút này cũng chưa chết. Hắn cảm nhận được chính mình tổ mạch chi lực thế mà bị Từ Niên điên cuồng đánh hút ra tới. Ánh mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Ngươi là ác ma. Diệp Nam Thiên dùng hết sau cùng khí lực nói ra một câu. Nhưng mà liền triệt để không có khí tức. Từ Niên kiếm chi lực hút vào cũng không xê xích gì nhiều. Liền lần nữa thu hồi mình tay. Hắn phát hiện hắn trong đan điền kiếm chi lực ngưng tụ lợi kiếm ngưng thật rất nhiều. Mà lại chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động. Kia cổ tức trên thân kiếm liền sẽ phân tán ra một cỗ kiếm chi lực. Dung nhập vào hắn linh khí bên trong. Cái này tương đương với. Từ Niên cũng có được kiếm chi lực. Có ý tứ. Cái này đan hải chủng Thanh Liên pháp quyết quả nhiên thần kỳ. Cái này lợi kiếm hẳn là Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực bản nguyên. Cái này tương đương với Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực hoàn toàn chuyển hóa đến trên người của ta. Từ Niên trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên cái này Diệp Nam Thiên tổ mạch chi lực mức độ đậm đặc tựa hồ cũng không cao. Nếu không kiếm này chi lực uy lực sẽ lớn hơn mới đúng. Một bên Từ Hân thì là triệt để nhìn ngây người. Thôn phệ tổ mạch chi lực. Đây là thủ đoạn gì? Nàng phát hiện thiếu niên trước mắt này càng thêm thần bí. Lấy nàng kiến thức đều không thể nhìn ra thiếu niên này đến cùng đến từ cái gì thế lực. Ngươi là đến từ hải ngoại. Từ Hân nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là đến từ kia hư vô mờ mịt hải ngoại tiên sơn. Tại Thiên Ngân đại lục biên giới có một mảnh mờ mịt bát ngát đại hải. Truyền thuyết cái này trong biển rộng có một chút tiên sơn. Chỗ nào tồn tại một chút vô cùng to lớn thế lực. Người ở đó đều vô cùng cường đại. Liền ngay cả đế quốc hoàng thất đều không thể chống lại. Truyền thuyết Thiên Ngân đế quân liền từng tiếp đãi tới từ hải ngoại tiên nhân. Xin cung kính. Cho nên Từ Hân cái thứ nhất nghĩ tới chính là Từ Niên là đến từ kia thần bí hải ngoại tiên sơn thế. Lực, hải ngoại tiên sơn. Từ Niên kinh ngạc sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Đối với hải ngoại tiên sơn truyền thuyết hắn cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá vậy đối với hắn tới nói cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lại không nghĩ rằng Từ Hân thế mà đem hắn xem như là đến từ hải ngoại tiên sơn người. Người nếu là cho rằng như vậy. Đó chính là đi, Từ Niên không muốn bại lộ thân phận của mình, bởi vì hắn còn không cách nào xác định trước mắt cô bé này đến cùng phải hay không chính mình vị. Kia thân tỷ tỷ, nếu như là, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt, nếu như không phải, vậy hắn từ ra thân phận cũng rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lại nói hắn hiện tại là ra ngoài dịch dung trạng thái. Cái này Từ Hân tự nhiên không có khả năng nhận ra thân phận của hắn. Từ Hân nghe được Từ Niên loại này lập lờ nước đôi trả lời. Nhưng trong lòng thì càng thêm xác định Từ Niên là đến từ cái nào đó thần bí thực lực. Ngươi vẫn là trước xử lý một chút ngươi trên bờ vai vết thương đi. Từ Niên chỉ Từ Hân trên bờ vai vết kiếm nói. Từ Hân nghe vậy cũng gật gật đầu. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Bắt đầu vận công chữa thương. Từ Niên thì là đi đến Từ Hân 20 mét có hơn địa phương. Khoanh chân ngồi xuống. Hắn biết Từ Hân hiện tại đối với hắn còn có chút cảnh giác. Cho nên giữ một khoảng cách. Cái này có thể cho Từ Hân mang đến rất tốt cảm giác an toàn. Từ Niên lẳng lặng nhìn Từ Hân lẳng lặng khuôn mặt. Lại càng phát ra cảm thấy trước mắt Từ Hân cùng hắn mẫu thân lúc tuổi còn trẻ hình dạng rất giống. Đặc biệt là cặp mắt kia. Đồng dạng thanh tịnh động lòng người. Hết chương.